trực tiếp đem người khô lửa gạt đã qua, hướng Lý Trí hỉ hỉ cười ngây ngô đôi câu, ông chủ khỏe, buổi trưa tờ giấy kia, là ta đây để cho người đưa. Tình huống gì hả? Lý Trí nhìn hắn, lại nhìn nằm trên đất, lăn lộn kêu rên mập mạp, nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi không phải một bọn sao? Không phải một phe, bọn họ là muốn đến cướp bóc, ta đây là theo tới, muốn giúp một tay. Ma Đa cười khan giải thích nói, mập mạp Lý Tứ, một cước sẽ để cho thập toàn đại bổ thang tiệm ông chủ nhỏ, cho đạp gục xuống. Có chút mơ hồ à? Mập mạp Lý Tứ, ở trên đường cũng định đoạt được xếp hạng trên rất nhân vật, thân thủ không tính là kém, mặc dù cùng những cao thủ kia không so được, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể một cước cũng có thể đạp nằm xuống, không bỏ dậy nổi chúa ơi. Lý Trí như vậy không có gì đặc biệt một cước đang đạp, chí ít đạp gây hắn 4 cây xương sườn, xương ngực nứt xương, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, một hồi lâu không bỏ dậy nổi. Tránh ở trong bóng tối Xuân Tam Nương trầm mặc, biến cố quá nhanh, để cho rất nhiều người liền không hề nghĩ ngợi đến, nói lời khó nghe, chính là đầu hổ đuôi rắn. Tính toán nửa ngày, để cho người ta vừa đối mặt liền cho giải quyết. Khá tốt mập mạp này Lý Tứ không phải người nàng, nếu không, trên mặt nàng cũng không nén giận được. Chương 314, đầu danh trạng, tiệm mới nhân viên. Chờ một hồi mà, ngươi tới cùng ta nói một chút, hắn cùng ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta để cho các người gây ra, đều có điểm hồ đồ. Lý Trí hướng đất phương lăn lộn mập mạp Lý Tứ chỉ, nhìn Ma Đa, buồn bực hỏi. Buổi sáng còn cùng nhau từ trong tiệm mình, mua đi thú biến dị thịt, buổi chiều cái này thì mỗi người một ngã. Nói sau, tên nảy dáng dấp, cũng không sao giống như người tốt. Ma Đa nếu là dài giống như người tốt, người khác cũng không khả năng cho hắn khởi cái ngoại hiệu kêu la ma. Ông chủ Lý, ta thật cùng hắn không phải một phe, hắn thấy thèm ngươi trong tiệm nhỏ thịt linh thú, để cho ta cùng hắn một khối tới cướp. Lý Trí cắt đứt hắn mà nói, cau mày nói, ngươi đây không phải là cũng đi theo sao? Bình thường à? Ma Đa cười khổ gật đầu nói, ta là đi theo không giả, nhưng là ta không muốn cùng hắn cùng nhau cướp ngươi thịt linh thú à? Ta lão ma thể, buổi trưa tờ giấy kia, thật sự là ta để cho người đưa tới. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hỏi ngược lại, ngươi cùng trên đất mập mạp kia, không phải một bọn sao? Ngươi cùng hắn cướp ta thịt linh thú, nhỏ phát một khoản phát tài, cái này không rất bình thường sao? Đều nói không người nào phát tài không giàu, ngựa không cỏ đêm không mập, ngược lại, ngươi cho ta mật báo tin tức, có thể có ích lợi gì à? Ta không toan tính chỗ tốt gì. Ma Đa gãi đầu một cái. Lý Trí lắc đầu, cười hai tiếng nói, ngươi lời nói này, ta liền có chút không tin, ngươi lại không nốc, không chỗ tốt sự việc, ngươi có thể làm gì? Vùng lân cận một con phố khác, trên căn bản liền không người, bây giờ đã mau 2 giờ sáng, cái này thời gian, liền qua lại xe cộ cũng không nhiều. Ma Đa cũng không biết mình nên giải thích thế nào. Ông chủ Lý, chuyện này vẫn là ta tới nói đi. Xuân Tam Nương do dự thật lâu, vẫn là lựa chọn mình lộ mặt. Nhìn từ trong bóng tối đi ra người phụ nữ, Lý Trí gật đầu nói, được à, vậy thì do ngươi mà nói. Lao ma là ta sư thúc học trò, coi như là cùng ta ngang vai vế, kêu ta một tiếng sư tỷ. Lý Trí vây tay cắt đứt Xuân Tam Nương mà nói, cười nói, nói tóm tắt, ta thích khoái nhân khoái ngự thông khoái sức lực, không thích lề mề. Cũng không muốn nghe giữa các ngươi giang hồ quan hệ, quá dài dòng, ngươi liền nói chủ yếu nhất là được, tên này rốt cuộc có ý gì, ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra. Xuân Tam Nương cười khổ một tiếng, nói, rất đơn giản, hắn muốn tới cho ngươi đi làm, kiếm chút thịt linh thú, lại sợ ngươi không chứa chấp hắn, vừa vặn mập mạp Lý Tứ đối với ngươi cái này tiệm nhỏ có ác ý, vừa vặn tìm tới hắn, cho nên thảo luận một chút, liền chuẩn bị mượn hoa hiến phật, đem mập mạp Lý Tứ làm đầu danh trạng, trong tối cho ngươi mật báo tin tức. Ngoài sáng tìm cơ hội giúp ngươi một cái, rơi người tình, cứ như vậy giản đáp. Liền cái này à? Lý Trí sững sốt một chút, sau đó đánh giá Ma Đa, trên dưới xem hai mắt, hỏi, ngươi cũng biết làm gì à? Ta cái gì cũng có thể làm. Ma Đa vừa nghe có triển vọng, hưng phấn vô ngực nói. Bưng cái đĩa, rửa chén, quét dọn vệ sinh, những việc phụ nữ này, ngươi có thể làm gì? Lý Trí hỏi. Có thể. Ma Đa không hề nghĩ ngợi một hớp đáp ứng, rất đặc biệt sảng khoái. Lương tháng 3.000, một tháng, 7,5 kg thịt linh thú, mỗi ngày làm việc 12 giờ, nghỉ 3 ngày, cân nhắc một chút, cảm thấy được liền tới thử một chút. Lý Trí nói xong, quay đầu nhìn Xuân Tam Nương, nói, nếu như ngươi nghĩ đến mà nói, cũng có thể, giá cả so hắn cao điểm, một tháng cho ngươi 10 kg thịt linh thú, suy tính một chút. Lý Trí ngáp một cái, nhìn nằm trên đất ba người, nói, liền bởi vì các người điểm này chuyện hư hỏng, để cho bố nửa đêm không ngủ, người mang đi. Cũng cũng ngay. Xoay người trở lại thập toàn đại bổ thang trong tiệm, đem cửa chống trộm cho kéo xuống. Ông chủ, ngươi, rất lợi hại. Ứng Dĩnh nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói. Nàng đều không đi ra ngoài, nhưng là mới vừa rồi Lý Trí đánh người lúc này nàng nhìn thấy, một cước kia rất bình thường, nhưng là rất bá đạo. Lý Trí xua tay một cái, cười nói, vậy vậy, cái gì đó, bây giờ lúc trời cũng không còn sớm, ngươi là trở về đây, vẫn là ở trong tiệm lửa bịp ngủ một đêm. Trên lầu có giường, ngươi không lúc trở lại, có lúc ta cũng biết ngủ ở trong tiệm. Ứng Dinh nói, trên lầu chẳng những có giường, còn có nhiều gian phòng. Lý Trí gật đầu, ừ, vậy đi ngủ đi, có chuyện gì, cùng sáng sớm ngày mai liền nói. Được. Cùng Ứng Dinh lên lầu sau này, Lý Trí khóa kỹ trong tiệm cửa chống trộm, đóng lầu dưới đèn, còn như bên ngoài Xuân Tam Nương cùng Ma Đa, xử lý như thế nào mập mạp Lý Tứ, cùng vậy hai cái tay súng, hắn liền bỏ mặc. Nếu như liền chút chuyện nhỏ như vậy cũng sẽ không làm, hai người cũng không đáng giá phải Lý Trí đào tạo. Nằm ở trên giường, Lý Trí ngược lại có chút không ngủ được, vốn là ở thế giới ngày tận thế bên trong, làm việc chết bỏ, khó khăn ra được muốn nghỉ ngơi một chút, có thể vào một ngày sự việc, thật giống như so bận rộn lúc này mệt mỏi hơn người. Bạch Băng Ngọc là ai, không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nàng cùng Đông Ánh Tuyết quan hệ cũng không tệ, chỉ mong sự việc như nàng nói, đã qua liền đi qua, ai cũng sẽ không truy cứu nữa. Bất quá, cái mông nhỏ thật là trắng, làm sao dáng dấp đây. Còn như buổi tối sự việc, Lý Trí hiểu trước đạo không phức tạp, đầu danh trạng đưa mặc dù không làm sao thích hợp đi, bất quá Lý Trí thật thưởng thức Ma Đa tên ngu kia đánh nhịp gạch tư thế. Vừa vặn trong tiệm cũng thiếu nhân viên, bọn họ muốn tới cho mình đi làm, thử một chút lại ngại gì. Lý Trí cho bọn họ bắt đầu làm việc tư, bọn họ cho Lý Trí làm việc, chỉ đơn giản như vậy sự việc, Lý Trí cũng không sợ bọn họ lật trời. Thịt linh thú đối với Lý Trí mà nói, chẳng qua là một loại tài nguyên, chỉ cần có nhu cầu, liền có thể nhóm lớn lượng lấy được. Nhưng là đối với trên trái đất người tu luyện thì bất đồng, đây chính là có thể gặp không thể cầu bà bối, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Vừa cảm giác mà, Lý Trí ngủ đến buổi sáng 10h, mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng choang. Hôm nay ngày mấy? Từ trên giường xuống, Lý Trí vươn vai một cái, lầm bầm lầu bầu. Ông chủ, ngày hôm nay mùng 6. Nhỏ nước đá thanh âm, từ trong điện thoại di động chuyển tới. Số 6 à, tập đoàn băng hồn không xuất hiện tình huống gì chứ? Lý Trí đi tới bên cửa sổ, đi dưới lầu nhìn xuống hai mắt, trên đường phố xe cộ nhiều, thanh âm có chút huyên náo. Không có, ông chủ dưới cờ mấy công ty lớn, trên căn bản cũng chở được hài lòng, mặc dù cũng có chút nhỏ không may, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhỏ băng trả lời. Cái gì nhỏ không may, Lý Trí không có hỏi, nếu không nguy hiểm đến tính mạng, vậy cũng không cần quản. Lý Trí rửa mặt xong, từ trên lầu đi xuống. Xuân Tam Nương cùng Ma Đa một người cả người màu xanh lá cây thập toàn đại bổ thang trong tiệm công phục, đang bận rộn. Ông chủ khỏe. Thấy Lý Trí, cười lên tiếng chào. Được. Lý Trí gật đầu một cái, đối với Xuân Tam Nương nói, giúp ta cắt 1 kg thịt, làm chén canh, đói. Xoay người mới hướng quầy rượu bên trong đi tới. Ứng Dĩnh ở quầy rượu bên trong, cầm máy tính tính toán cái gì, cùng Lý Trí sau khi đi vào, ngẩng đầu lên, nhỏ mỉm cười hạ, nói, ngày hôm nay đến bây giờ. Đã bán rồi 300 chén, không hề thiếu đều là giao hàng tờ đơn, nói rõ chúng ta thập toàn đại bổ thang trong tiệm canh đại bổ, đang từ từ bị giàu sang cùng vùng lân cận mấy cái tiểu khu bên trong cư dân đồng ý ta phỏng đoán, hôm nay tổng lượng tiêu thụ có lẽ có thể đạt tới 800 chén. Không tệ. Lý Trí cười nói, cảm giác chị Dĩnh càng ngày càng có tiệm trưởng khí chất. Hai người này như thế nào, có thể sử dụng không? Ứng Dĩnh hơi mỉm cười nói, tạm được, thật cần mẫn, có thể hay không dùng cần xem nói đi. Ừ, nhiều nhìn chằm chằm điểm, nếu là cảm thấy không được, liền sớm một chút để cho các nàng cút đi. Lý Trí nói. Ứng Dĩnh gật đầu một cái, thập toàn đại bổ thang trong tiệm công tác, thật ra thì không hề coi là quá mệt mỏi, ngay cả có mấy phần khô khan, quét dọn vệ sinh, rửa chén, lên canh, gọi quý khách thu nợ, có người liền làm việc, không người liền nhàn rỗi. 3.000 khối tiền lương cơ bản, có thể một hơi cầm 3 triệu tới mua thịt linh thú, tin tưởng Xuân Tam Nương cùng Ma Đa hai người cũng không quan tâm điểm nhỏ này tiền. Điểm chính là thịt linh thú. Cho dù là 1 tháng 7,5 kg, cái này cũng không rẻ à. Bất quá quay đầu lại tính một chút, không nói Ứng Dĩnh mình, chính là Lý Trí vậy mấy cái bạn cùng phòng, còn gái nàng Ứng An An, mọi người ai mỗi 1 tháng không thể tới ăn 4-5 kg thịt linh thú. Cái này cũng không ngăn được nhỏ coi là, tính toán đó cũng đều là bạc trắng loại à. Lý Trí tìm một dựa vào bên trong bàn, ngồi xuống, cùng Xuân Tam Nương bưng mâm đi tới, cười hỏi, tối hôm qua 3 người kia, giải quyết như thế nào? Sau này hắn không có ở đây trong tiệm, chỉ có Ứng Dĩnh mình, ở Lý Trí trong mắt, Ứng Dĩnh nàng chính là một bình thường người phụ nữ, cho nên, cũng không thể đem trong tiệm thả 2 con rắn độc, thời khắc cũng đề phòng. Nếu như là rắn độc, vậy cũng phải trước đó cũng trước đem răng độc cho rút ra đi. Gọi điện thoại báo cảnh sát, bắt đi. Mập mạp Lý Tứ vốn chính là cấp A tội phạm bị truy nã, hắn vậy hai bạn cái mông cũng không làm sạch sẽ, đoán chừng bắt lại, trong chốc lát không ra được, liền tính ra, cũng là người ngu. Xuân Tam Nương vừa nói, một bên cầm chén đũa đặt ở Lý Trí đối diện trên bàn. Báo cảnh sát. Lý Trí sững sốt một chút, hắn còn lấy vì đối phương biết dùng quy củ giang hồ giải quyết hết đây. Tạm được, cái gì đó, ngươi buổi sáng có ăn chưa, muốn không muốn một khối tới điểm. Lý Trí cười hỏi. Không cần, ông chủ từ từ dùng. Xuân Tam Nương lắc đầu, cầm mâm đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Lý Trí gật đầu một cái, phong cách tạm được, cùng trên giang hồ tin đồn cũng không tương xứng, xem rồi hay nói, lòng người vật này, muốn lâu ngày liền mới có thể thấy. Uống canh lúc này Lý Trí cầm lấy điện thoại ra, gọi cho Đông Ánh Tuyết. Đơn giản đem tối hôm qua sự việc nói hạ. Biết, còn dư lại sự việc giao cho ta xử lý đi. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, nàng ở kinh thành cảnh giới cũng có quan hệ, nói ở trên lời nói đi. Lời nói một chuyện, lại nói, đúng rồi, tiểu bạch cái này chú mố qua sinh nhật, để cho ta chuyển cáo ngươi, sinh nhật tụ họp ngươi phải tới thăm ra, nếu không. Các ngươi sự việc, còn chưa xong. Sinh nhật tụ họp. Chúng ta bây giờ, thật giống như không có chuyện gì liền chứ. Lý Trí cười khăn nói. Đông Ánh Tuyết bình thản nói, ngươi cảm thấy không có gì, vậy thì không có gì tốt rồi, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Bạch Băng Ngọc trong nhà đặc biệt phức tạp, ngươi cái đó nhỏ tiệm càng, nói để cho ngươi tát, cũng chính là người ta chuyện một câu nói, hơn nữa tuyệt đối không cần tìm cái gì mượn cớ. Châu bò như vậy. Lý Trí sững sốt một chút. Có tin hay không là tùy ngươi. Lý Trí cười khổ lẩm bẩm câu, cái này bê trắng cũng không nói uy tín à, nói xong rồi tung thiên, lại thế nào là cứ cầm cái kia nói sự việc à, nói sau, sự việc bản thân lại không trách ta, là chính nàng xông tới, khởi quần, cũng không phải là ta cường cầu. Cánh đại tiểu thư, ta cũng không hiểu. Đúng rồi, ngươi lần này đưa tới thịt, không có lên lần cầm tới ăn ngon. Đông Ánh Tuyết khỏe miệng mang tơ nụ cười nói, thịt không có lên hồi ăn ngon. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, đoán chừng là trưng thời gian quá dài điểm đi, không có sao, cùng quay đầu ta ở cho ngươi đưa chút mới mẻ đã qua. Ẩm, nấu ăn án, vậy thì ăn nướng. Hai người lại nói chuyện với nhau, Lý Trí mới cúp điện thoại, còn như cái gì tiểu bạch sinh nhật tụ họp, Lý Trí trực tiếp ném tới đầu phía sau, hắn Lý đại thiếu ra nhiều chuyện, làm sao có lòng dỗi danh đặc biệt nhớ cái đó à, nhớ tới đi ngay, không nhớ nổi. Vậy cũng không thể trách móc hắn không phải. Thập toàn đại bổ thang trong tiệm, có ứng dĩnh ở đây, hóa đơn phương diện đến không cần Lý Trí bận tâm, mặc dù tiếp xúc sự việc không dài, ứng dĩnh cho Lý Trí cảm giác rất tốt, mấy ngày nay, hóa đơn một lần cũng không để lỡ, phân nửa tiền đều không kém, cho nên để cho Lý Trí vẫn tương đối tin phải qua. Duy nhất có chút không yên lòng chính là, sau này rộng lượng bán ra thịt linh thú, có thể hay không trêu chọc tới cái gì không tuân quy của người, tối hôm qua có người mập mạp Lý Tứ, vậy ngày hôm nay thì có thể nhô ra một người gầy Trương Tam. Nhìn Xuân Tam Nương cùng Mada, Lý Trí trong lòng thở dài, thử trước một chút đi, gặp phải tình huống có thể có ích tốt nhất, nếu không có thể đỉnh, quay đầu còn phải tìm người khác, hoặc là phải trước đem bán ra thú biến dị thịt làm ăn cho tạm thời ngừng, hắn ở thời điểm mới có thể bán. Chị Dĩnh, em có chuyện đi ra ngoài một chuyến, buổi tối liền không trở lại. Lý Trí ăn uống no nê, cùng trong quầy ba ứng Dĩnh lên tiếng chào hỏi, ra cửa lái xe hắn ngồi xe bán tải, đi. Chương 315, Kinh người lời. Thế giới ngày tận thế thiếu hụt nhất là cái gì? Thức ăn. Không sai, thức ăn thiếu. Nước. Nước cũng thiếu thiếu. Nhưng là thiếu hụt nhất, không phải thức ăn, cũng có phải hay không nước, mà là tinh thần lên hưởng thụ, bất kể là bánh bao, vẫn là cây kẹo đậu phộng sô-cô-la, kẹo. Giá cả đắt tiền đến một viên cao cấp tiến hóa thạch đổi một cái bánh bao đến nước ở trên, đổi lại đồ, chắc chắn sẽ không luân lạc tới người bình thường trong tay đi. Bất kỳ đồ, bánh bao, cây kẹo đậu phộng, sô-cô-la, đồ hộp, bữa trưa thịt, tất cả mọi thứ, ở lót dạ phương diện, cũng không thấy được có một khối thông thường thú biến dị thịt tới đỉnh đói. Nhưng vì cái gì thế giới ngày tận thế bên trong người tiến hóa, sẽ làm cho này chút đồ thông thường, xu hướng chi như điên đâu. Nói trắng ra, chính là về tinh thần hưởng thụ. Hưởng thụ vị giác, hưởng thụ tươi, hưởng thụ cái loại đó nhớ thở xưa mùi vị, nói trắng ra, đồ tốt ăn, có mùi vị, cùng năng lượng không liên quan, cùng cơ ác cũng không quan hệ, chỉ ở với hưởng thụ cái loại đó vị giác lên cảm thụ. Ở một cái chính là, vật lấy hiếm là quý. Xa khu một nhà lớn siêu thị, Lý Trí trực tiếp đi tới rượu thuốc lá chuyên quỹ trước mặt. Ngươi tốt, xin hỏi cần muốn mua gì? Siêu thị phục vụ viên nhìn Lý Trí mỉm cười hỏi. Lý Trí cúi đầu nhìn trong ngăn kéo thuốc lá, sau khi suy tính hỏi, các người nơi này tiện nghi nhất thuốc lá, bao nhiêu tiền một túi?